Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018, ta thật không phải tào rất. Y học trung tâm, đối với Melissa loại này rõ ràng bắt hắn đến thèm nhà mình thân tiểu muội. Làm cho đối phương có sống sót động lực cách làm. Adam không bình luận, cái này dù sao cũng là liên quan đến một đầu hoạt bát sinh mệnh. Nhưng để hắn tự mình hạ tràng để cho cam đoan gì đó, đó cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vậy Adam cũng chỉ có thể không cự tuyệt, không chủ động, không chịu trách nhiệm. Ai, vì một đầu hoạt bát sinh mệnh, cứ thế mà đem ta làm hình như một cái cặn bã nam đồng dạng. Adam trong lòng thầm than, ta rất khó khăn, hắn thật không muốn làm cặn bã nam a. Phẫu thuật, Salus theo phòng cộng hưởng từ bên trong đi ra. Nghe xong tỉ tỉ Melissa kích động cùng nàng nói cái này. Nàng cũng kích động, ta không muốn làm phẫu thuật. Vì cái gì? Melissa kêu lên, lúc trước kia là một tia hy vọng không có. Sở dĩ ngươi không nguyện ý làm phẫu thuật, chúng ta cũng hiểu ngươi. Thế nhưng hiện tại đang cần bác sĩ cho ra phẫu thuật phương án. Cũng nguyện ý giúp ngươi làm, ngươi vì cái gì còn không đồng ý? Chẳng lẽ ngươi thật không muốn sống xuống dưới? Chỉ là hy vọng mà thôi. Salus lắc đầu nói. Xác suất thành công không cao. Không phải sao? Mà còn hậu phẫu rốt cuộc không trở về được ta hiện tại trạng thái. Không phải sao? Melissa nhìn hướng Adam. Đối với loại này đặc thù ca bệnh, cũng không đủ số liệu chống đỡ. Sở dĩ nói xác suất thành công bao nhiêu không có chút ý nghĩa nào. Adam từ chối cho ý kiến nói, ta cũng chỉ có thể nói hết sức, đến mức hậu phẫu tình huống, trong thời gian ngắn, xác thực khôi phục không đến ngươi bây giờ dạng này trạng thái. Nhưng ngươi không cần lại lo lắng mình tùy thời sẽ đổ xuống. Đã nghe chưa? Melissa ôm muội muội, ngươi vốn chính là một cái kỳ tích, đây nhất định là thượng đế chỉ dẫn, để ngươi có thể sống đến bây giờ. Đợi đến đăng cần bác sĩ vì ngươi làm phẫu thuật, ta tin tưởng phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Mà còn hậu phẫu, chúng ta sẽ giúp ngươi dụng tâm điều dưỡng. Ngươi nhất định sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Công việc ra ngươi muốn cuộc sống hạnh phúc tương đương, nói tới chỗ này. Melissa đem đầu chống đỡ đầu của muội muội, cùng một chỗ nhìn hướng Adam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam im lặng, đây thật là cái tỉ tỉ tốt a. Salus nhìn xem Adam, có chút do dự, các ngươi cố gắng thương lượng một chút. Adam nói một tiếng, trực tiếp tránh người, lại này cầm hắn thân thể tới khuyên người cố gắng sống tiếp tràng diện. Thật sự là quá khó chịu, một cái thành thục cạn bã. Không, một cái thành thục nam nhân, biết rõ lúc nào rời đi, đem sân khấu giao cho người khác, làm Adam tiếp dây bên kia mấy cái điện thoại về sau. Melissa cùng Salus tỉ muội thương lượng xong, tìm tới, quyết định sao? Adam thu hồi điện thoại, cười nói, ta có thể làm phẫu thuật. Salus nhìn tỉ tỉ một cái, thế nhưng ta hy vọng thay cái bác sĩ. Ta không hy vọng ngươi đến cho ta làm phẫu thuật. Ta đích xác muốn cùng ngươi thân cận, nhưng tuyệt đối không phải loại trình độ này thân cận. Chấm ngoặc kép, đều là khoảng cách âm. Nhưng tình cảnh cùng tiêu chuẩn hoàn toàn không giống. Kỳ thật không sai biệt lắm. Adam theo bản năng nói một câu. Ân. Salus ngẩn ngơ. Melissa trực tiếp một cái liếc mắt vượt lên ngay. Mặc dù nàng thích dây. Nhưng nàng đối với nam nhân có đầy đủ thủ đoạn. Nàng hiện tại vị hôn phu chính là nàng 3 năm trước đây làm hôn lễ chủ hoạch lúc cái thứ nhất hộ. Khách. Nàng tự nhận là hiểu rất rõ nam nhân. Sở dĩ xem như lão tư cơ, nàng rất dễ dàng hiểu sai. À, nam nhân, đều tưởng rằng chính mình hùng bá thiên hạ. Kỳ thật còn so ra kém dây một cái kiểu pháp. Ta nói là mỹ lệ túi da dập theo một khuôn khổ. Thú vị khối u ngàn dặm mới tìm được một. Adam giải thích nói, mà còn ngoại trừ ta. Ngươi cũng gần như tìm không ra cái thứ hai nguyện ý vì ngươi làm phẫu thuật bác sĩ. Liền tính tìm tới, tin tưởng ta, ngươi cũng nhất định sẽ hy vọng là ta giúp ngươi làm phẫu thuật. Đúng vậy à, Melissa khuyên, nhủ, Ngươi quên trước đây gặp phải bác sĩ đối ngươi bệnh tình đều là thẳng lắc đầu. Căn bản không đề cập tới cho ngươi làm phẫu thuật, mà còn phổ thông bác sĩ cùng danh y cho ngươi làm phẫu thuật hậu phẫu. Là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Ngươi liền để đăng cần bác sĩ cho ngươi làm đi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng cắn muội muội lỗ tai thấp giọng nói. Ngươi cũng biết hắn, hắn như vậy ưu tú, lại như vậy phong lưu. Cái gì mỹ nữ chưa từng thấy? Ngươi dựa vào cái gì để hắn đối ngươi nhìn với con mắt khác? Hoặc là nhớ rõ ngươi? Ngươi u nguyên bào thần kinh cùng tiên thiên tính bệnh tim. Chính là ngươi độc nhất vô nhị nhãn hiệu. Ta dám nói, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Những nữ nhân khác hoàn toàn không có cơ hội này. Mà còn hắn còn là bác sĩ ngoại khoa. Ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa. Hắn sẽ không để ý không cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau phía trước. Xem trước một chút ngươi ở bên trong. Đối với hắn dạng này người mà nói. Có lẽ đây mới là cực hạn đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam cố gắng duy trì nét mặt của mình. Không phải vậy hắn lo lắng hắn sắp nhịn không được đi lên cho cái này Melissa một quyền. Hắn là tận sức tại giải quyết tất cả y học vấn đề. Hy vọng thăm dò phương diện y học càng nhiều không biết cùng khả năng. Sở dĩ hắn thích phẫu thuật, nhưng tuyệt đối không đại biểu hắn có cái gì biến thái ham mê. Mà Melissa những này không cho hắn nghe được thì thầm. Rõ ràng tại hướng dẫn lắc lư nàng thân muội tử. Đặc biệt là nhìn thấy Salus ánh mắt sáng lên nhìn qua lúc. Adam thật rất muốn đánh Melissa một trận. Rất hiển nhiên, Melissa trong miệng cái kia biến thái Adam. Cũng không có để Salus dâng lên tâm tình tiêu cực. Ngược lại trấn an nàng. Tốt a, Salus gật đầu. Ta nguyện ý để ngươi làm. Không gấp, Adam mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi trước trở về cùng trong nhà người lại thương lượng một chút. Ta cũng phải tìm cái khác bác sĩ lại thương lượng xong thiện một cái phẫu thuật phương án. Tại, Melissa lôi kéo bên dưới. Salus lưu luyến không bỏ đi theo tỷ tỷ rời đi. Đây là dây dây bằng hữu cùng đã từng người yêu. Đây là một đầu hoạt bát sinh mệnh. 0.01 điểm tuổi thọ. Đây là một đài yêu thích phẫu thuật. Cùng không tầm thường nếm thử. Adam lẩm bẩm, dần dần lắng lại tâm tình tiêu cực. Nửa đêm. Adam chung cư vang lên tiếng chuông cửa. Thông qua camera xem xét, đã thấy một người mặc áo khoác mỹ nữ đứng ở ngoài cửa. Chuyện gì? Adam nhận ra người tới. Rất im lặng, ta có thể vào sao? Người tới ngẩng đầu nhìn góc tường camera, đem áo khoác cởi xuống. Lộ ra kinh điển thấp ngực trang cùng váy ngắn dáng ôm. Không thể, Adam không hề bị lay động. Ta muốn chuyện lúc trước xin lỗi. Người tới một mặt áy náy. Ta cũng là vì thuyết phục nàng đồng ý làm phẫu thuật. Tâm ý nhận đến. Adam nói ra. Đem áo khoác mặc vào trở về đi. Nơi này chính là ban đêm New York. Ngươi không phải nói phải chiếu cố thật tốt muội muội ngươi hậu phẫu điều dưỡng sao? Ngươi đều không tại. Làm sao chiếu cố muội muội ngươi? Ngươi nhất định phải ta trở về. Người tới rất kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút. Ta không phải tào rất. Adam nhổ nước bọt một câu tiếng Trung. Sau đó nói. Dây dây các nàng đều kết hôn. Ngươi biết rõ các nàng hiện tại ghét nhất cái gì sao? Đó chính là phá hư nhà khác đình người. Sở dĩ không phải nhằm vào ngươi người. Ngươi cũng không phải không có mị lực. Chỉ là vì vòng bằng hữu ổn định. Sở dĩ nhanh đi về đi. Alice. Kidman kia là tình huống đặc biệt. Lúc ấy hắn cùng nàng một đôi cánh đều là địch nhân đến. Là nàng ép buộc hắn. Tóm lại, Adam thật không phải tào rất. Mà còn Adam cũng không có nói dối. Theo hắn coi trọng nhất một chút bạn tốt trước sau kết hôn. Chandler cùng Monica, Matthew cùng Lily, Rachel cùng Ross, bọn họ những này ân ái phu thê. Là không nhìn được nhất loại này tào rất hành vi. Phía trước Tết cùng một cái đã kết hôn nữ thân mật một cái. Liền bị Matthew liếc nhìn. Không thể tiếp thu. Chớ nói chi là Adam hiện tại để nàng vào chung cư. Dạng này sạch sẽ vòng bằng hữu chính là Adam cho tới nay tận sức chế tạo. Lại nói hắn cũng qua một mặt tìm kiếm đặc thù kích thích tâm tính. Sở dĩ. Hắn thái độ cự tuyệt là kiên quyết.